Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, ngươi có cảm giác sao? Nghĩ như thế, Trình Chi Ngôn không khỏi cổ họng siết chặt, nhìn xem tiểu thỏ đôi mắt cũng lập tức trở nên thâm thúy lên. Tiểu thỏ lại giống như là hoàn toàn không có phát giác được Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt biến hóa đồng dạng, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi hôm nay có phải hay không giận ta? Trình Chi Ngôn liền giật mình, không nghĩ tới nàng mở miệng câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Chỉ là, vấn đề này, thực sự rất khó trả lời. Trong lòng của hắn quả thật có chút bực bội, thế nhưng là càng nhiều là ảo não. Còn có đang xoắn suýt làm sao cùng với nàng giải thích. Cái gọi là tức giận, nhưng thật ra là hắn trốn tránh che giấu. Không trả lời chính là chấp nhận. Ngươi thực tức giận a? Tiểu thỏ gặp Trình Chi Ngôn chỉ là yên lặng mà nhìn mình không nói lời. Nào, còn tưởng rằng hắn là bởi vì tức giận mà không nghĩ nói chuyện với chính mình. Thế là liền một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Đừng như vậy mà, ta cũng không biết có thể như vậy à. Trình Chi Ngôn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi, nghĩ tới, ách, tiểu thỏ sửng sốt một chút, sau đó có chút xấu hổ gật gật đầu nói, đúng vậy a, nghĩ tới, hôm qua Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đưa ta lễ vật, có phải hay không là ngươi hủy đi a? Ai, ta liền biết ngươi là bởi vì cái này tức giận, thế nhưng là cái kia hai lễ vật không phải ta yêu cầu a, cho nên, ngươi có thể hay không đừng nóng giận. Trình Chi Ngôn đáy mắt quang mang, lập tức ngưng kết ở, ngươi cảm thấy ta là vì cái này tức giận. Đúng vậy a, bằng không thì, là vì cái gì? Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hắn biểu hiện trên mặt. Làm sao nàng nước chanh ca ca thần sắc vừa mới hòa tan một chút xíu, lúc này liền lại lần nữa đóng băng lại đâu? Trình Chi Ngôn trầm mặc không nói lời nào. Sau nửa ngày, rốt cục đứng dậy. Hướng về nàng chậm rãi nói. Không tại sao. Về nhà. A, tiểu thỏ sững sờ. Chờ mắt nhìn cầm trong tay hắn chìa khóa xe. Thẳng tắp hướng về cửa phòng làm việc đi đến. Nàng tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng dậy. Đi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa hỏi. Nước chanh ca ca. Nước chanh ca ca. Ngươi. Cái gì đó. Có phải hay không còn tại tức giận a? Vì sao a? Vậy muốn không ta đem ta quà sinh nhật đều lên giao cho ngươi. Ta cam đoan, ta cái gì đều không nhìn, cái gì đều không biết, có được hay không? Trình Chi Ngôn không nói gì, động tác liền một tia dừng lại đều không có, trực tiếp đi ra. Tiểu thỏ lòng tràn đầy nghi ngờ đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không biết trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút a, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cắn răng một cái đi nhanh xông lên phía trước, đưa tay ôm lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn nghi ngờ nói. Người đến cùng vì sao không để ý tới ta à? Người tốt xấu cũng cho ta cái lý do a. Nếu như ta làm sai chuyện gì, vậy ngươi cũng tốt xấu để cho ta biết rõ ta sai ở nơi nào a. Trình Chi Ngôn đi lên phía trước bước chân rốt cục tại nàng ôm lấy hắn cánh tay thời điểm dừng lại. Hắn có chút tròng mắt, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn gương mặt. Trầm mặc chốc lát, sau đó nói bóng nói gió hỏi. Ngươi, có không có cảm thấy bản thân hôm nay cùng hôm qua có cái gì không giống nhau địa phương? A, tiểu thỏ vốn là làm xong dự định, chờ lấy Trình Chi Ngôn mở miệng giáo dục, không nghĩ tới. Hắn vậy mà không giải thích được hỏi bản thân một câu nói như vậy. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.